High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, không cam lòng Yube Luna. Mihae, Tosa, tiếp theo trong chiến đấu bảo vệ tốt chính mình. Hơi hơi thở pháo, Yube Luna nói, chúng ta biết rõ, đã có sở giác ngộ. Hai nữ đều gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Yube Luna trong tay ma trượng vung lên, nhất thời tính ra hàng trăm ma đạn ngưng tụ ra. Sau đó gào thét lấy hướng đối diện địch nhân bay đi. Ta cũng hơi chút nghiêm túc một chút đi. Chấm ngoặc kép, lầm bầm nói nhỏ một tiếng. Nơi khóe miệng cũng hiện lên vẻ tự tin độ cong. Sau đó Kuisa Abaddon phát động chính mình năng lực. Không gian một trận vặn vẹo. Sau đó một đạo nói đen kịt lỗ đen huyệt trên không trung triển khai. Tính ra hàng trăm ma đạn bay đến Kuisa ba người phụ cận. Nhưng lại bị không trung hang động hấp thu cắn nuốt. Cái này là cái kia Abaddon nhất tộc năng lực à. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới chính mình công kích dễ dàng như vậy liền bị biến hóa biết. Yube Luna sắc mặt cũng có chút khó coi. Abaddon nhất tộc có thể sử dụng huyệt năng lực. Nghe nói huyệt một đầu khác nối liền lấy không biết dị giới. Là một loại có thể đem bất kỳ vật gì đều bám vào đi vào phi thường khó dây dưa chiêu thức. Điểm này trình độ liền bị hù được sao? Ta năng lực có thể còn xa hoàn toàn không chỉ như thế a. Mặt đầy hài hước nụ cười. Theo lấy Kuisa thoại âm rơi xuống. Yube Luna tam nữ bốn phía cũng triển khai rất nhiều hang động. Sau đó mới vừa rồi những kia bị nuốt vệ ma đàn đều từ trong huyệt động bay ra ngoài. Không được. Yube Luna tam nữ hoa dung thất sắc. Nhưng lại căn bản tới không kịp né tránh. Sở hữu ma đạn hướng tam nữ hướng tập tới lại rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Hỏa quang trùng thiên, lưu khí bạo loạn, dị không gian bên ngoài hội trường trên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chăm chú lấy không trung chiến đấu đầu ảnh. Không biết rõ Yube Luna tam nữ kết quả như thế nào. Theo lên hỏa diễm bình tắt, bụi khói tiêu tan, dị không gian nội thị dã mới lần nữa rõ ràng đi xuống. Trước sở đứng thạch tháp đã trong nổ tung chia 5 x 7. Bất quá Yube Luna, Tosa cùng Mihae chính là bị ba viên kết giới chi cầu thủ hộ lấy phù đứng ở không trung. Cũng không có bị tổn thương. Ồ ồ ồ ồ nha. Thật là đặc sắc thêm kích thích chiến đấu. Dị không gian bên ngoài hội trường trên bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Nhưng là Yube Luna tam nữ chính là sắc mặt phát trắng từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Tosa tại cuối cùng sử dụng nàng cố hữu kết giới bảo vệ mọi người. Sợ rằng mới vừa rồi các nàng liền đã trải qua thất bại bị loại. Lại là thần khí khiến à. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một tiếng. Kuisa cùng hai tên giáo chủ đánh ra vài cái ma pháp. Nhưng là căn bản là không cách nào phá vỡ cố hữu kết giới phòng ngự. Cười lạnh không dứt, Tosa nâng lên một cánh tay ngọc, nhất thời một cái hồ điệp tại thiếu nữ đầu ngón tay triệu hoán đi ra. Chính là Tosa sử ma, địa ngục điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, địa ngục điệp bay ra kết giới chi cầu. Sau đó nhanh chóng phân liệt mọc thêm, một biến hóa là trăm trăm biến hóa là vạn. Trong chớp mắt toàn bộ dị không gian bên trong lại đâu đâu cũng có. Tiểu điệp, tấn công. Đạt được Tosa mệnh lệnh, sở hữu địa ngục điệp lại hướng địch nhân phát động công kích. Lạch cạch lại không ngừng bắn ra sắc bén hủy diệt ánh sáng. Rậm rạp chằng chịt, thành thiên thượng vạn, cho dù Kuisa Abaddon cũng có chút tê cả da đầu. Vội vàng triển khai hang động phòng thủ tại chính mình ba người chung quanh. Đại đa số ánh sáng đều bị hang động hút phó cắn nuốt. Nhưng như cũ có một phần nhỏ thông qua hang động trong lúc đó thời gian rảnh rỗi bắn về phía ba. Người, Kuisa cùng hai tên giáo chủ cũng không khỏi không triển khai pháp thuật phòng ngự. Đinh đinh đinh đinh đinh. Rất nhiều ánh sáng thông qua hang động rời đi cũng tương tự công kích lấy Yube Luna ba người. Bất quá có Tosa kết giới phòng ngự. Tam nữ hoàn toàn không cần lo lắng chính mình an nguy. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt đẹp như vậy cơ hội. Yube Luna, Mihae cùng Tosa cũng không đoạn mà phóng ra lên ma pháp. Nhất thời toàn bộ dị không gian bên trong lại rầm rầm rầm mà nổ thành một mảnh. Ô, chấm ngoặc kép, kêu đau một tiếng. Cui Sa không cẩn thận bị một cái địa ngục điệp bắn ra ánh sáng động xuyên vai đầu. Mặc dù cũng không là cái gì nghiêm trọng thương thế. Thế nhưng kịch liệt đau nhói vẫn là nhượng kia trương mỹ lệ gương mặt hơi hơi hiện lên trắng. Cui Sa, đối phương cái kia thần khí khiến quá cản trở. Có nàng tại chúng ta liền thắng không trận đấu. Thần sắc khó coi. Giáo chủ một trong Coriana nói. Vị này thành thục mỹ lệ đại tỷ tỷ mới vừa rồi trong Ubeluna một cái ma pháp. Giờ phút này nhìn qua cũng rất có nhiều chút chật vật. Ta biết rõ. Cắn răng nghiến lợi. Cui Sa cũng là hận hận trở về nói. Rõ ràng sử dụng huyệt năng lực sau các nàng bên này rất nhanh thì có thể chiến thắng. Nhưng đối phương chính là sử dụng kia vỏ rùa một dạng kết giới nhượng nàng không có biện pháp chút. Nào, nữ vương đại nhân trong tâm cũng bực bội đến không được. Huyệt mặc dù có thể cắn nuốt mất đại đa số ma pháp thậm chí phản kích cho địch nhân. Nhưng cuối cùng vẫn có một ít thông qua huyệt cùng huyệt thời gian rảnh rỗi công kích được mấy. Người bọn họ không ngừng ngăn cản lấy Ubeluna các nàng công kích. Cui Sa thúc giục lấy phía sau mình một cái khác tên giáo chủ. Misteta, người bên này còn chưa lành sao? Cũng không có chiến đấu với nhau. Bị xưng là Misteta mỹ thiếu niên lúc này chính nhắm hai mắt tựa hồ đang chuẩn bị lấy nghi thức nào. Đó, toàn thân hắn trên dưới bị mấy nói không rõ hào quang bọc lấy. Có thể, mở mắt ra, mỹ thiếu niên kích động trở về nói. Mà Cui Sa cùng Coriana cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức phong bế cái kia thần khí khiến năng lực. Phải. Trong tay ma trượng vung lên. Nhất thời bọc lấy Misteta mấy nói hào quang lại bắn ra. Không nhìn hết thảy trở ngại phòng ngự vậy mà trực tiếp xuyên qua kết giới chi cầu kẹt ở Tosa trên. Người. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép. A. Trong tâm mọc lên một tia không rõ dự cảm. Nhưng còn không đợi Tosa làm gì, kẹt ở nàng trên người hào quang chợt co rúc lại, sau đó thủ hộ lấy Ubeluna, Mihae cùng Tosa tam nữ kết giới chi cầu lại phanh nhiên vỡ vụn, mà Tosa cũng phát ra thống khổ thảm minh. Các ngươi đối, đúng, Tosa làm gì, vội vàng tiếp lấy thống khổ suy yếu Tosa, Ubeluna cùng Mihae tức giận hướng Cui Sa ba người chất hỏi, thả. Yên tâm a, vị kia Tosa tỷ tỷ không việc gì. Ta thần khí dị năng chi quan tài có thể phong ấn còn lại thần khí năng lực. Nàng chỉ là tạm thời không cách nào nữa sử dụng thần khí năng lực mà thôi. Sắc mặt phát trắng, Misteta có chút suy yếu trở về nói. Hắn thần khí dị năng chi quan tài thực sự có thể phong ấn còn lại thần khí năng lực. Bất quá đại giá chính là phải đem chính mình thể lực và tinh thần đều tiêu hao đến cực hạn. Xem như một loại đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Người thiếu niên kia cũng là thần khí khiến sao? Trong tâm trầm xuống, Ubeluna sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ sở được đến trong tình báo cũng không có nói Syraok giáo chủ trong có người nắm giữ. Thần khí. Hiển nhiên đối phương cũng là trước không lâu mới nắm giữ chính mình năng lực. Nếu là còn lại thời gian cũng không tính. Hết lần này tới lần khác ở nơi này loại thời gian. Một khi mất đi Tosa cố hữu kết giới các nàng căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Plastic Vương, người đã minh bạch a, không có cái kia giáo chủ kết giới phòng ngự. Các ngươi đã không có bất kỳ hy vọng nào. Lãnh khốc cười một tiếng. Cui Sa thả ra một đoàn to lớn hỏa diễm cùng một đạo mãnh liệt gió bão. Sau đó hỏa diễm cùng gió bão kết hợp với nhau. Hóa thành càng thêm cường đại hỏa diễm gió bão. Gió cuốn mây tan. Không thể địch nổi. Mãnh liệt hỏa diễm gió bão rất nhanh liền đem không trung địa ngục điệp dọn sạch hết sạch. Hiện tại, vì bọn ta quân chủ cướp lấy thắng lợi đi. Phải. Hỏa cầu. Thủy tiễn. Băng mâu. Vô số ma pháp hướng lấy Ubeluna, Mihae cùng Tosa tam nữ gào thét mà tới. Sắc mặt tiết trắng, Ubeluna cùng Mihae vội vàng triển khai pháp thuật phòng ngự. Nhưng là chỉ dựa vào các nàng pháp thuật phòng ngự căn bản là không cách nào cản dưới như vậy mãnh. Liệt công kích, Không cần nhiều lúc ma pháp trận trên lại ken két két xuất hiện vô số vết nứt. Rầm rầm rầm. A a a. Chấm ngoặc kép. Theo lấy một mảnh đinh tai nhức óc nổ vang. Tam nữ kết cục cũng đã bị nhất định. Tên là điện hạ giáo chủ hai tên. Thối lui. Trọng thương Mihae cùng Tosa bị truyền tống ra dị không gian. Làm là nữ vương. Yubeluna cũng té ở phế tích trên. Khóe miệng tràn máu đã không có sức tái chiến. Xem ra chàng này trận đấu là chúng ta bên này thắng đây. Kuisa, Coriana cùng Misteta đáp xuống. Kuisa trong tay triển khai một đạo ma pháp lại chuẩn bị cho Yubeluna đưa trên một kích tối hậu. Mặc dù bỏ ra nhiều chút ngoài ý liệu đại giá, nhưng cuối cùng quả nhiên vẫn là bọn họ thắng lợi. Bất quá, ha, ha, chấm ngoặc kép, khinh thường đây, lại đăng cuối cùng, các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ thối lui đi. Nhợt nhạt trên mặt hiện lên kia băng lãnh nụ cười. Yubeluna thân dưới mãnh liệt nhiên triển khai một mặt to lớn ma pháp phương trận. Đem chính nàng cùng Kuisa ba người đều bao bọc ở bên trong. Né tránh, cả kinh thất sắc, Kuisa, Coriana cùng Misteta bay lên trời liền muốn phải cách xa Yubeluna. Nhưng là, đã không kịp, quang hoa mãnh liệt, lấy Yubeluna làm trung tâm. Bị ma pháp trận bao trùm chung quanh trăm mét bên trong đều muốn nổ tung lên. Ầm ầm, a a a, dị không gian bên ngoài hội trường trên. Xem cuộc chiến mọi người đều không khỏi hút vào khí lạnh. Biết rõ bại cục không thể tránh khỏi sau vị kia bom vương phi vậy mà lấy chính mình làm mồi mong. Muốn địch nhân cũng dụ dỗ. Thật là cái quyết đoán mười phần thêm điên cuồng nữ nhân. Tên là điện hạ nữ vương một tên. Thối lui. Sairaok điện hạ giáo chủ một tên. Thối lui. Hiện tại ta tuyên bố. Bổn chàng trận đấu do Sairaok đội chiến thắng. Không trung vang lên người chủ trì thanh âm. Mà Kuisa cùng Coriana kia chật vật thân ảnh cũng trong phế tích hiển hiện ra. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Misteta bị tiêu diệt, xem ra chúng ta cũng xem thường đối phương giác ngộ a. Kuisa, lòng vẫn còn sợ hãi. Coriana không khỏi cười khổ nói. Mặc dù bọn họ cuối cùng vẫn đạt được thắng lợi, nhưng vô luận là Coriana vẫn là Kuisa cũng không có vốn là kia cao hứng cảm giác. Mà Kuisa thậm chí còn sắc mặt khó coi một quyền nện ở phế tích trên. Đáng chết, bị nữ nhân kia bày một đạo. Cùng lúc đó, dị không gian bên ngoài. Yubeluna, ta nói qua cho các ngươi tận lực liền có thể. Không có cho ngươi đi liều mạng. Chữa trị lấy thương thế thảm trọng Yubeluna. Tenla trầm thấp lấy nói. Tenla đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, suy yếu vô cùng. Yubeluna mặt đầy vẻ xấu hổ. Mặc dù Tenla đại nhân làm cho các nàng tận lực liền có thể. Nhưng là nàng cũng muốn đem thắng lợi mang về cho Tenla đại nhân. Cứ như vậy bại bởi đối phương nàng không cam lòng. Nữ nhân ngu xuẩn, ta còn muốn ngươi hầu hạ ta ngàn năm muôn đời. Sau đó tuyệt không cho làm tiếp cái này loại ngu xuẩn sự tình. Nếu như cảm thấy không cam lòng nói vậy thì tốt tiện đem phần này sỉ nhục ghi tại tâm lý. Sau đó trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, chỉ cảm thấy trong tâm ấm áp vô cùng. Yubeluna trong mắt lóe lên lấy lệ quang. Thật chặt ôm lấy chính mình vương sau đó ngất xỉu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.